cố chấp mê muội. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thay đổi bất ngờ khiến tim Khương Vạn Ý đập thót một nhịp. Kẻ giết người hàng loạt, kẻ bi ba n thái rình rập. Những tin tức đã xem trong những năm qua cứ như đèn kéo quân chạy trong đầu cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng xong rồi. Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi Thẩm Kinh Niên. Cuộc sống khó khăn lắm mới đi vào quỹ đạo. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã kết thúc. Khương Vạn Ý nghiến răng, hoảng sợ muốn kêu cứu. Nhưng trên vai đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại áp vào. Theo đó là mùi rượu nồng nặc. A Ý, A Ý. Giọng nói quen thuộc lọt vào tai. Khương Vạn Ý cứng đờ tại chỗ. Đôi mắt hoảng sợ từ hoang mang chuyển sang kinh ngạc. Cuối cùng là cảm giác lạnh buốt vô tận. Người mà cô tưởng rằng cuối cùng cũng thoát khỏi, lại tìm đến cửa một lần nữa. Tại sao không nghe điện thoại của anh? Tại sao chặn anh? Tại sao không đến đón anh? Tại sao anh uống rượu mà em cũng không quan tâm nữa? Tại sao không cần anh nữa? Một loạt câu hỏi không giải đáp được. Mở đầu bằng tại sao, kết thúc bằng một giọng điệu đau buồn. Nhưng mỗi câu Khương Vạn Ý nghe vào, ánh mắt lại càng thêm u ám. Đôi tay buông thõng bên người nắm chặt rồi lại buông. Buông rồi lại nắm. Cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Trong đầu, lý trí căng thẳng đang từng chút một bị đốt cháy và nuốt chửng. Thẩm Kinh Niên say khướt. Cảm giác khó chịu do dị ứng rượu đang từng chút một nuốt chửng thần kinh của anh ta. Anh ta th ở dốc khó khăn. Hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Khương Vạn Ý, anh ta chỉ cảm thấy buồn. Cơ thể khó chịu, nhưng trái tim còn khó chịu hơn. Tại sao Khương Vạn Ý yêu anh ta như vậy? Nói bỏ là bỏ anh ta. Tại sao cô không cho anh ta một cơ hội để bù đắp? Trước kia cô rất thích anh ta, rất để ý đến anh ta. Vậy mà giờ đây, anh ta sống hay chết, cô đều không quan tâm sao? Các triệu chứng dị ứng rượu đang dần xuất hiện. Trên cổ Thẩm Kinh Niên nổi lên những chấm đỏ. Có thể thấy rõ ràng anh ta đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu. Nhưng anh ta vẫn cố chấp không chịu buông Khương Vạn Ý, không chịu rời xa cô nửa bước. Buông ra, Khương Vạn Ý hít một hơi thật sâu. Đôi mắt nhuốm màu tức giận ẩn dưới ánh trăng. Ngọn lửa sôi sục le lói. Còn kịp thì mau đi bệnh viện đi. Anh chết rồi thì không có ai nhặt xác cho anh đâu. Thẩm Kinh Niên nghe vậy, thân thể cứng đờ, nhưng hai tay vẫn cố chấp ôm cô chặt hơn. Giọng nói bi thương mang theo sự hối hận vô bờ bến. Khương Vạn Ý, anh sai rồi Khương Vạn Ý, em quay lại đi. Đừng giận dỗi với anh nữa. Cả đời này anh chưa từng cầu xin ai. Ai anh cũng chưa từng cầu xin. Lần này anh cầu xin em. Anh cúi đầu trước em. Anh xin em có thể quay lại không? Anh để em làm bà chủ của tập đoàn Thẩm Thị. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Tất cả đều cho em. Sau này thời gian của anh đều là của em. Tiền của anh, trái tim của anh, con người của anh, tất cả của anh đều cho em. Anh chỉ cầu xin em đừng giận dỗi với anh nữa. Chúng ta về nhà, chúng ta sống thật tốt với nhau nhé. Thẩm Kinh Niên thực sự biết sai rồi. Anh ta yêu Khương Vạn Ý mà. Rõ ràng anh ta cũng yêu cô. Trước khi Lâm An An quay về, rõ ràng họ rất hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đó bắt đầu bằng chữ yêu. Sao lại kết thúc bằng hậu quả tồi tệ như vậy? Khương Vạn Ý im lặng hồi lâu. Lâu đến mức vầng trăng trên trời bị mây kéo vào lòng. Tiếng người đi bộ nói chuyện phiếm ở xa dần dần xa rồi tan biến. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn vào một nơi nào đó trong bóng tối vô tận. Giọng nói buồn chán ẩn chứa sự mát mẻ hiếm thấy trong đêm hè. Thẩm Kinh Niên, tại sao anh cứ không thể buông tha cho tôi? Tôi đã vì anh mà chết một lần rồi. Tôi muốn sống, rời xa anh để sống thật tốt. Tại sao anh cứ không thể để tôi toại nguyện? Khương Vạn Ý vốn tưởng rằng mình sẽ tức giận, sẽ sụp đổ, sẽ nổi giận. Sẽ điên cuồng đẩy Thẩm Kinh Niên ra. Từng điều một kể tội anh ta. Và những lời nói nực cười của anh ta. Nhưng khi thực sự mở miệng, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vô cùng. Cô bị nhấn chìm trong đó. Ngay cả việc giơ tay cũng cảm thấy khó khăn. Ở bên cạnh anh ta, Khương Vãn Ý cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt dần hạ xuống. Cô cũng cầu xin anh ta. Tôi xin anh, buông tôi ra, buông tha cho tôi. Được không? Không được. A Ý, không được. Cả đời này đều không được. Sao có thể được? Anh ta vì Khương Vãn Ý mà cố gắng đến tận bây giờ. Anh ta chỉ muốn ở bên cô. Sao anh ta có thể cam tâm buông tay? Trong bóng tối, hốc mắt Thẩm Kinh Niên đỏ như nhuộm máu. Anh ta điên cuồng cắn một cái vào cổ Khương Vãn Ý. Bàn tay đang nắm eo cô dần dần trèo lên cổ tay cô. Giam chặt cô trong vòng tay. Liên tục gọi tên cô một cách gần như cầu khẩn. A Ý, em có thể tin anh. Lần này, em có thể yên tâm trao trái tim cho anh. Anh sẽ không để em phải hối hận nữa. Em có thể tiếp tục yêu anh. Yêu, trong hoàn cảnh hiện tại, đó là một từ thật rẻ tiền. Khương Vãn Ý cong môi, cười khẩy không thành tiếng, cười đến nỗi hốc mắt đỏ hoe. Thẩm Kinh Niên, yêu anh, tôi sẽ chết. Cách chương.